Chương 2758, lại sông Hiên Viên, 2. Giữa núi, có một dòng sông, từ xa xa chảy mãi ra, đoàn người dọc theo bờ sông tiến vào khe hẹp, dáng chân núi bay về phía trước, ở chân dãy núi vần quanh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy sinh linh ở trong núi thanh tụ, cũng đều xa xa tránh đi, vòng qua mấy ngọn núi, trong giây lát nhìn thấy một ngọn núi treo giải cầu vồng, từ một đầu vắt ngang một đầu khác, nhìn qua giống một cây cầu, trên mép cầu vồng có tầng tầng lớp lớp mây lành, cũng bị cầu vồng nhuộm thành 7 loại màu sắc, cảnh tượng đẹp, khiến mọi người nhìn cũng có chút xuất thần. Nơi này khiến em nghĩ tới cầu Hỷ Thước. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt hướng tới, đây chính là Định Vân Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọn núi nói, nghe nói chủ nhân loại ngọn núi này là đàn tràng của Thải Vận Tiên Tử trong 7 đại trưởng lão, chúng ta cẩn thận một chút, không lên núi, dưới núi có một cái hang, thân thể Tinh Nguyệt Nô ở ngay bên trong. Không có ai gác sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, khẳng định có, cho nên chúng ta cần xông vào. Đoàn người một hơi bay đến dưới Định Vân Phong, tránh ở trong cây cối, có thể nhìn thấy một mặt núi giống như búa bổ, hoàn toàn thẳng tắp. Có một dòng nước suối ào ào chảy xuống, hình thành một tấm rèm nước, đem ánh sáng cầu vồng phản xạ xuống, muôn màu sặc sỡ, sáng lạng đồ sộ. Phía sau mơ hồ có thể thấy được một chỗ cái hang, phong cảnh này đẹp, đặt ở nhân gian tuyệt đối là cấp 5A, hắn chính là nơi này, tự như không có ai gác. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt Đạo Phong lại rơi ở trong bụi cả hai bên cái hang. Hắn thấy được hai tấm bia đá, đứng ở trong bụi cỏ rậm hai bên cái hang, từ bên này nhìn qua. Cũng không nhìn thấy trên bia có cái gì, nhưng Đạo Phong lại từ trong đó phát hiện được một tia khí tức không tầm thường, đó là cái gì? Dương Cung Tử cũng đã phát hiện tấm bia đá khác thường, Đạo Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không biết đây là cái gì, chỉ là cảm thấy tấm bia đá này rất không thích hợp, tự như lộ ra một luồng lực lượng thần bí, ngay cả Đạo Phong cũng cảm thấy lực lượng thần bí, vậy tự nhiên là không tầm thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đoàn người đều dừng ở trên tấm bia đá này có cổ quái, Đạo Phong, ta nhắm chung là pháp trận gì, còn cần để ý sao? Đạo Phong nghe được mấy chữ cuối cùng, trong lòng hơi động, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, chưa đợi mở miệng, Dương Cung Tử đã nói trước, nếu là gặp phục kích, ta và tà thần ngăn cản, mấy người đi vào, chống đỡ được bao lâu tính bấy lâu. Đạo Phong nhìn cô một cái, nói, chúng ta cùng nhau chống đỡ, Thiếu Dương người tự mình đi vào. Cái này. Chưa đợi Diệp Thiếu Dương nói xong, Đạo Phong đã bay qua, đáp ở bên ngoài cái hang, Dương Cung Tử cùng thượng cổ tà thần theo sát sau đó, đáp ở bên cạnh hắn, ba người dựa lưng vào nhau, đối mặt phương hướng khác nhau. Bắt đầu nhìn xung quanh, không có thủ binh. Dương Cung Tử nói, em đi theo anh. Diệp Thiếu Dương không cho phân trần, kéo lấy Nhuế Lãnh Ngọc, phi thần tiên lên, từ bên cạnh ba người lướt qua, tiến vào hang núi, ngay trong nháy mắt bọn họ xuyên qua rèm nước, vào hang núi, một tia sáng lóe lên từ tấm bia đá hai bên. Đạo Phong thấy rõ ràng, các chữ viết vốn ảm đạm trên tấm bia đá đột nhiên sáng ngời lên, lần lượt từ trên tấm bia đá bay lên, đầu đuôi nối tiếp, hình thành một vòng tròn, đem ba người bọn Đạo Phong vây ở bên trong, quả nhiên có mai phục. Đạo Phong lẩm bẩm, vẻ mặt lại chưa có biến hóa, không có thủ binh, chỉ dựa vào pháp trận này, sợ là không đủ nhỉ. Người là có, nhưng pháp trận này, cũng đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Đạo Phong quay đầu nhìn Dương Cung Tử, ánh mắt chớp động, thanh âm rất nhu hòa nói, Cung Tử, muội bảo trọng. Dương Cung Tử ngẩn ra, chưa đợi mở miệng, Đạo Phong đột nhiên vung tay áo lên, triển khai huyết hải vạn ma phiên, dùng sức trung lên ở trước mặt cô, giống một ngọn lửa màu. Tra màu đen, đem cô bọc bên trong, nháy mắt thu vào, trong miệng niệm chú. Hướng về phía Hiên Viên Chi Môn ném ra ngoài, cột cờ xuyên qua không trung, không gian vốn trống không đột nhiên hiện ra rất nhiều bóng người, ý đồ đưa tay đi bắt, nhưng đều bị oán khí mãnh liệt trên huyết hải vạn ma phiên ép lui, cũng chưa có cường giả thật sự đi ra ngăn trở, nháy mà. Thời gian, huyết hải vạn ma phiên đã bay qua Hiên Viên Chi Môn, trên mặt Đạo Phong lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn thượng cổ tà thần, đặt một tay lên trên vai hắn, hơi phát lực, trên mặt thượng cổ tà thần đeo mặt nạ như ác ma, ánh mắt cũng vô cùng thâm thúy, hôm nay chiến một trận, nhất định có người chết và bị thương. Ta sống vai với ngươi. Hai chân thượng cổ tà thần hơi tách ra, ngẩng đầu nhìn về phía cầu vồng trên đỉnh núi. Một trận tiếng nhạc du dương từ phía trên truyền xuống, tiếng vang bong bong, cực giàu tiết tấu, là thanh âm của tỳ bà. Phía trên cầu vồng, từng đám mây lớn hội tụ ở cùng một chỗ, theo tiết tấu tiếng nhạc không ngừng cắt thành vô số khối nhỏ, chất đóng cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, lại như là từng bụi hoa, bảy màu sáng lạng, phức tạp đến cực điểm, vây quanh một bóng người. Trong lòng ông một cái tỳ bà, ngón tay mảnh khảnh không ngừng gảy lên ở bên trên. Là một cô nương đầu đội vòng hoa, dung nhan tuyệt đẹp, mặc một cái váy dài cổ phong trăm hoa, chỗ mi tâm điểm chu sa, bộ trang phục này, cộng thêm phồn hoa nhiều màu bên người, nhìn qua giống như một công chúa trong thế giới đồng thoại, không biết cô xuất hiện khi nào, cô không đi nhìn hai người Đạo Phong, trên mặt mang theo nét mặt si mê, lẳng lặng gãy tỳ bà trong lòng, đột nhiên, các đám mây bên cạnh cô đều chậm rãi di động hẳn lên, quay chung quanh cô, giống gió xuân, giống nước chảy, càng như một đám vũ giả nho nhỏ, đang theo tiết tấu âm nhạc mà nhảy múa, toàn bộ hình ảnh tựa như ảo mộng. Nhưng hai người bọn Đạo Phong lại từ trong đó ngửi ra khí tức nguy hiểm, cùng lúc đánh đàn, cô nương hơi mở mắt, hướng hai người bọn Đạo Phong quan sát một cái, tiếp theo môi đỏ khẽ mở, chậm rãi hát. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thị trường sinh. Ngộ trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình. Cửu thập lục thánh quân, phù vấn quải không danh. Thanh âm như thiên âm, chậm rãi ngâm sướng, giống như từng chút một ôm lấy tâm thần người ta. Tâm thần Đạo Phong rùng mình, cười lạnh nói, Thải Vân tiên tử. Thải Vân tiên tử không đáp, tiếp tục đàn hát, đột nhiên, các đám mây vốn tụ tập cùng một chỗ ở bên người chậm rãi phân giải, hướng phía dưới bay tới, ở không trung lại hợp thành bầy hoa thật lớn, lơ lửng ở không trung, đem hai người bọn Đạo Phong vòng ở bên trong, trong những đóa hoa của hoa văn bia cũng không ngừng xoay tròn. Cứ như vậy hình thành một kết giới hai tầng, mạnh như Đạo Phong cũng cảm nhận được áp bách mạnh mẽ, hàm súc chờ phân phó, Đạo Phong, người quả thực đến rồi. Một bóng người áo dài màu tím từ không trung bay xuống, đáp ở đá núi một sườn núi đối diện, hai tay đặt sau lưng, mặt mỉm cười nhìn Đạo Phong, bắt đầu chân nhân Thanh Trường Phong, thương thế của ngươi khỏi rồi. Đạo Phong cười lạnh nói, trên mặt Thanh Trường Phong hiện lên một tia xấu hổ, lần trước cũng là ở Hiên Viên Sơn này, hai người đâm đấu quyết đấu, cuối cùng Thanh Trường Phong bị thương nặng bại trận, mặc dù có nguyên nhân khách quan, ảnh hưởng kết quả chiến đấu, nhưng trong lòng hắn cực kỳ không phục.